Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173. Chương 1173. Xem náo nhiệt nhìn một chút liền kết quả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu, bây giờ là buổi chiều một chút nữa. Cách giải đá banh mở thi đấu còn có nửa cái tiếng thời gian. Đương nhiên là vì tránh thoát buổi trưa nhiệt độ cao nhất thời điểm. Thật ra thì 7-8 tháng 1 giờ trưa và 2 điểm vạn phong thật đúng là không cảm giác có cái gì khác biệt, cũng phơi người. Loại khí trời này cao hứng nhất sờ qua đi bán cà rem nước ngọt tiểu thương hàng rong. Từng cái đem giọng cũng kêu thành vịt đực tảng. Thấy những thứ này lái buôn vạn phong vẫn là vô cùng thân thiết. Đời trước và đời này hắn cũng làm qua cái này sinh kế. Cái này biết chuyến đi này khổ cực, vì vậy chút nào không keo kiệt mua 20 cây cà rem. Lý Minh đấu 2 cây, Hà Tiêu 2 cây, Lý Dũng sẽ phải một chi. Còn dư lại liền cũng chạy đến bờ sông đồn công an tay của người bên trong. Thúc, các người hệ thống công an hàng năm cũng cử hành bóng rổ thi đấu sao? Cũng không phải hàng năm cử hành. Có lúc có cái gì đặc biệt đại án tử không phá được cũng không cử hành. Năm nay là toàn bộ tỉnh hệ thống công an bóng rổ thi đấu. Lần này thi đấu đồng thời cũng là tuyển chọn thi đấu. Hắc Hòa địa khu tất cả hệ thống công an cũng tới tham gia so tài. Tổng cộng mấy chục đội đây? Ta làm sao không có nghe nói nha? Ngươi, ngươi thật giống như trận này không có ở Hắc Hòa chứ? Ta cảm thấy ta cũng hết mấy tháng không thấy ngươi. Đúng rồi, mình trận này lại là đến bờ bên kia, lại là ở Tư Cát Chuân. Tổng cộng ở Hắc Hòa vậy không đợi mấy ngày. Nơi nào biết Hắc Hòa sự tình phát sinh? Thúc, có thể lấy đệ nhất không? Vạn Phong và Vạn Thái Dân ngồi ở dâm chỗ trên bậc thang ăn cà rem. Bởi vì cũng họ Vạn, Vạn Thái Dân so Vạn Phong lớn 10 hơn tuổi. Vạn Phong cũng chỉ kêu đối phương thúc, dẫu sao họ Vạn tương đối ít gặp. Thằng nhóc ngươi không có ở đây bờ sông trông nom ngươi đổ sát, đồng hư vô dụng. Chạy nơi này xem náo nhiệt gì? Ta không phải người một nhà sao? Các ngươi vào trận chung kết ta dĩ nhiên muốn tới cho các ngươi kêu gào trợ uy. Vạn Thái Dân lắc đầu, được thứ nhất quá sức. Tổng cục nhưng mà liên tục hơn mấy năm hạng nhất. Hắc Hòa toàn bộ trong hệ thống đánh banh người tốt nhất cơ hồ đều là tổng cục trong đội. Chúng ta có thể đi vào trận chung kết cũng không tệ. Thúc, ngươi thái độ này có thể không trách. Mình cũng không có lòng tin thế nào đánh bại đối thủ. Phải có lòng tin, còn có dù sao cũng đừng nói cái gì hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai. Đi lên thì làm, hùng được sợ lăng lăng sợ hoành, ngăng sợ liều mạng, yêu hợp lại mới có thể thắng. Vạn Thái Dân bị chọc cười, đây chính là đánh bóng rổ, cũng không phải là đánh giặc. Thể dục thi đấu liền là niên đại hòa bình bên trong chiến tranh. Diễn hóa. Chỉ có cầm ra ngươi chết ta sống khí thế mới có thể đạt được thắng lợi. Vạn Thái Dân hiển nhiên không đem Vạn Phong nói nghe vào tai đóa bên trong. Cùng thi đấu thời điểm bắt đầu, bờ sông đồn công an vừa vào sân liền bị người ta đánh cái 10-2. Đây là Vạn Phong mới phát hiện tổng cục bên kia huấn luyện viên lại là Trịnh Chiêu Dương. Nếu là cho tổng cục những người này đưa chút đau bụng đồ uống cái gì bọn họ có phải hay không liền. Uy bùn, Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà suy nghĩ bậy bà. Đáng tiếc không kịp vậy không mua được thuốc tiêu chảy cái gì. Đó là có thể mua được hắn cũng không dám cho công an uống. Cái này không thể nghi ngờ tại tự tìm cái chết như nhau. Cứ việc bờ sông đồn công an ném vào một banh Vạn Phong lớn tiếng kêu gào. Nhưng là thực lực chênh lệch có chút quá lớn. Hơn nữa bờ sông đồn công an bên này tựa hồ đối với được cái thứ hai vậy hài lòng. Đánh được không tình không tự. Hơn nửa hiệp kết thúc, bờ sông đồn công an lấy 26-40 thua 7 cái quả cầu to. Ta vốn là vội tới các ngươi thêm cố gắng lên, là chúng ta bờ sông làm vẻ vang. xem các ngươi đánh được cái gì cứt chó trò vui. Đáng tiếc ta nước ngọt, biết các ngươi đánh cái này tướng gấu đi tiểu cũng không cho các ngươi uống một hớp. Một cái nạn, lụt chậu bên trong chứa đầy giếng rút ra nước lạnh, trong nước ngâm mười mấy chai nước ngọt. Ai ngươi thằng nhóc này, như thế nào cùng công an nói chuyện đâu? Làm gì? Hù dọa ta nha, công an đánh banh thúi lại không được nói. Đây không tính là phạm pháp chứ. Ngươi cái thúi cầu cái giỏ. Bờ sông người của đồn công an và Vạn Phong cũng không xa lạ gì. Đến mỗi thời điểm nghỉ lễ, căn cứ cũng biết lấy tài trợ danh nghĩa đưa chút đồ ngổn ngang qua đầu gối. Vì vậy hai bên quan hệ tương đối mật thiết. Có lúc gặp mặt vậy làm trò đùa. Nghe được ngươi lên tới CMN, ngươi còn đừng mới vừa ta. Quy tắc cho phép ta liền đi lên gọi cho ngươi xem. Để cho ngươi xem ta là đánh như thế nào cầu. Vạn Thái Dân suy nghĩ một chút, thật đúng là sẽ để cho người thay cho trang phục cho Vạn Phong mặc vào. Dù sao hắn cũng không phát giác được có thể thắng. Vạn nơi, ta như vậy đi lên được không? Vậy làm sao giống như trò đùa như nhau? Dầu gì đây cũng là đen thùi mà hệ thống công an thi đấu nha. Ta nói được là được, dù sao chúng ta vậy không đánh lại tổng cục. Đánh vị trí nào? Hậu vệ, ta sở trường nhất chính là trợ công và phòng thủ. Đối phương cái đó phách lối tiền đạo liền giao cho ta. Ta bảo đảm để cho hắn một chút nóng này cũng không có. Tổng cục số 6 hơn nửa hiệp một người lại. Được 18 phút, cái này không thể nhẫn nhịn. Vạn nơi, người tốt nhất đi và Trịnh cục trưởng thương lượng xong. Đừng ta lên đánh thắng hắn chơi xấu không làm đếm. Vậy ta không trắng đặc biệt đánh sao? Hắn nếu là không đồng ý, ngươi liền nói ta là nhà tài trợ. Nhà tài trợ yêu cầu ra sân, nếu không trả tiền. Vậy hắn muốn hỏi ngươi tài trợ cái gì ta làm sao trả lời? Ngươi liền nói tài trợ 2.000 đồng tiền. Vạn Thái Dân thật đúng là đã qua thương lượng đi. Bờ sông chỗ bọn cảnh sát nhìn Vạn Phong trên mặt hiện ra các loại diễn cảm. Các người xem trước ta làm gì? Cũng nghe kỹ cho ta nhưng mà tài trợ 2.000 nguyên. Bất quá như đã nói qua cầm thứ nhất thì có tiền. Không cầm được thứ nhất mau cũng không có. Vạn lão bản, người cái này có tính hay không hối lộ cảnh sát? Hối lộ dám nha. Đây là khích lệ, là tài trợ. Nói chắc chắn cầm thứ nhất ta ai cái phát tiền sau đó đi tới tiệm ăn. Không cầm được thứ nhất cũng chỉ có thể uống chút nước ngọt. Vạn Thái Dân vui vẻ chạy đến tổng cục. Bên kia kéo Trịnh Triều Dương như vậy nói liền tức giận. Trịnh Triều Dương ngẩng đầu liền thấy Vạn Phong ăn mặc trở đến phục đang cùng bờ sông người của đồn công an nhiều lần hoa hoa. Trịnh Triều Dương khóc cười không được. Hắn muốn lên trận. Cái này không hợp quy tắc nha. Cái này không lộn xộn sao? Ngươi để cho bên dưới những cái kia đội ngũ nói thế nào? Nói gì nha? Bọn họ đều bị đào thải còn có tư cách nói gì? Nói sau nhỏ Vạn lão bản, nhưng mà chúng ta bờ sông chỗ nhà tài trợ. Hắn chê chúng ta đánh được thúi ném bọn họ căn cứ mặt. Mãnh liệt dưới sự yêu cầu trận cho các ngươi điểm màu sắc xem. Hắn nói không để cho hắn kết quả hắn liền không trả tiền. À, hắn là các ngươi nhà tài trợ. Vậy hắn tài trợ bao nhiêu tiền nha? 2.000 nha. Hắn nói chúng ta nếu là cầm lần thứ nhất hiệu ăn phát phần thưởng vàng. Cái này không tính là không tuân theo quy định chứ. Trịnh Triều Dương ánh mắt híp lại. Con người loạn chuyển nửa ngày. Được, đồng ý, hắn có thể kết quả. Trịnh cục, hắn nếu là kết quả chúng ta vô tình một chút được thứ nhất, vậy có tính hay không đếm nha? Các ngươi còn muốn được thứ nhất? Ta trước đem xấu xí nói về đầu bên trong. Vạn nhất kỳ tích ra đời đâu? Nếu để cho hắn kết quả liền dĩ nhiên định đoạt. Không quá ta cảm thấy các ngươi quá sức. Thật ra thì Vạn Thái Dân cũng biết quá sức, nói trước thôi dù sao thì lãng phí nước miếng. Theo trọng tài một tiếng tiếu vang, Vạn Phong tinh thần phấn chấn kết quả,